Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi Hiểu Lầm được giải tỏa, Oanh Mai và Hoàng Nam chính thức sống chung phòng. Tuy nhiên, thành bài tập, đây là quyết định sai lầm nhất mà Oanh Mai đã làm. Cuộc sống của cô đã rơi vào bế tắc. Trước hết, cô không được đi ngủ khi hoàn thành bài tập chuyên ngành và cũng không được ngủ trước anh. Kèm theo đó là toàn bộ tiểu thuyết đạm mỹ và tiểu thuyết có kết thúc buồn sẽ đều bị loại bỏ. Cô chỉ được đọc tiểu thuyết đã qua kiểm duyệt của anh. Lại nói, anh bắt cô làm bài tập, còn mình thì viện cớ soạn bài, chuẩn bị tài liệu cho công ty. Nhưng thực ra là đọc tiểu thuyết của cô, thực sự là bất công. Nhưng bất quá, nếu cô không nghe lời, thì lên lớp, cô sẽ đạt đầu bảng trong danh sách kiểm tra. Có khi Oanh Mai bắt gặp anh khẽ nhếch môi, cười mờ ám, và có khi lại nhìn cô đầy ý vị. Những lúc đó, cô không tự chủ mà nổi da gà. Ở nhà làm vợ hiền, tới lớp làm trò ngoan, đó là điều mà trước đây Oanh Mai chưa từng nghĩ tới. Nhưng hiện tại thì cô chính là người như vậy, chỉ cần cô quậy trở về đúng bản chất thì bảng điểm lại được dơ lên. Cuốn sổ Nam Tào ấy luôn làm cô bất lực. Chuyện thầy trò là thế, còn chuyện bên lề khiến cho anh Mai đau đầu là sự xuất hiện với một độ dày đặc của hai người, anh đẹp trai và anh Du. Hai người này nếu không đến tặng hoa thì là đến mời đi ăn. Chuyện anh Du tỏ tình với cô còn chưa dám nói với Hoàng Nam, cũng chưa có dịp để từ chối anh Du. Thực ra cô sợ mất đi một người anh trai. Còn anh đẹp trai thì dù chưa tỏ tình với cô, nhưng hành động của anh đã khiến cho cô nhận ra một số thứ. Bởi vậy, ngoài những buổi tới thăm bà thì cô sẽ cố ý tránh mặt. Cuối cùng, người tiếp bọn họ chỉ có thể là Nhi. Tại cà phê Sao Xanh, tại một bàn dài bên cửa sổ, hai bóng người đang nói chuyện. Nhi, giúp anh một chuyện được không? Đó chính là Khánh. Chuyện gì vậy? Ừ, em cũng biết mà, anh thích Mai nên cần em tư vấn. Giây phút ấy, khóe mắt của Nhi trầm xuống, như cô không để người đối diện kịp nhận ra điều đó, liền nhanh chóng vui vẻ trở lại. Được ạ, anh muốn em giúp sao, em sẽ giúp. Chắc chắn, dưới sự giúp đỡ của quân sư Quạt Mo là em, mọi chuyện sẽ rất thành công. Sau đó là một cuộc bàn luận sôi nổi. Chủ đề xoay quanh đương nhiên là về người vắng mặt đang vui vẻ bên Rick ở nhà rồi. Nếu Khánh có Nhi giúp sức thì Đăng Khôi cũng không im lặng. Dưới danh nghĩa đầu tư cho tuổi trẻ tương lai, anh sắp xếp lịch gặp dày đặc với các bí thư, trong đó có Oanh Mai, cũng tận dụng cơ hội để đánh lẻ với cô. Công việc xong xuôi thì cứ 3 đến 5 ngày bà lại gọi cô tới một lần chơi, và cũng công cuộc gặp ấy chưa bao giờ vắng bóng của anh. Sự việc tiếp diễn một tuần không sao, nhưng cả tháng thì... Đương nhiên, chuyện cũng đến tai của Hoàng Nam. Và tối hôm đó... Vợ, em có gì muốn nói với thầy không? Đó chính là giọng của Hoàng Nam. Hôm nay, anh mới tình cờ biết được vợ mình lại có người theo đuổi cả tháng trời. Vậy mà, anh lại không hề hay biết. Thầy, có ý gì à? Bài tập em làm xong rồi nhé. Quyển tiểu thuyết này, chồng chẳng cấp cho em còn gì. Oanh Mai ngây thơ, ngước lên nhìn vẻ mặt của anh đầy vô tội. Tay vẫn ôm chặt quyển sách, sợ anh sẽ cướp mất. Cô lại dùng ánh mắt nói chuyện với anh, hỏi làm sao anh tức giận như vậy. Cô không hiểu ý anh là giả vờ hay không. Cuối cùng anh đành đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói vợ thầy dạo này nhận nhiều hoa lắm nhỉ, bánh kẹo thu nhập cũng không ít. À, cũng không nhiều lắm. Trong lúc vô thức, cô bật ra câu trả lời khiến anh nhíu mày. Ngay sau đó cô chợt hiểu ra vấn đề. Không lẽ anh đã biết chuyện hai người kia theo đuổi cô? Oanh Mai thầm than không xong, nhưng chưa kịp bỏ chạy thì đã bị bắt lại. Muốn chạy sao vợ? Em chạy không nổi, giờ thì em nên bù đắp cho sự tổn thương của anh đi. Sau đó đèn tắt. Trong bóng tối, âm thanh của Hoàng Nam vang lên kèm theo những hành động phô hòa. Em không được ngoại tình đâu đấy, vợ yêu, nếu không, hình phạt cứ thế này mà tiến hành. Tiếp đó là tiếng cười mờ ám vang lên, kèm theo đó là âm thanh ám muội. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, đồ ăn đã sẵn sàng. Chỉ có một người vẫn đang ngủ ngon lành, tận hưởng ngày Chủ nhật. 10 giờ sáng, Oanh Mai mệt mỏi bò dậy, khỏi giường. Con người đáng ghét kia đã biến mất. Khi ra đến phòng bếp, cô thấy đồ ăn trên bàn đã nguội, dưới lòng bàn có một mẩu giấy nhỏ. Ngon miệng nhé, vợ của thầy. Nhớ lời thầy dạy đấy, không thì tối nay... Không cần đọc hết, Oanh Mai đã thấy một mẩu xấu xa của anh. Hừ... Hôm nay là Chủ nhật, anh vẫn phải tới công ty giải quyết công việc. Vậy thì cũng có một số việc cô cũng nên giải quyết dứt khoát vào ngày chủ nhật xanh này. Hai cuộc điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net